Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, đỉnh cấp giữa giao thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, 6. Lần này có 6, thuộc về Giao Như Long điên cuồng tiếng cười lớn vang lên. Cả người tựa hồ là bởi vì là giết hại mà điên cuồng. Oanh! Ở Giao Như Long trên người, có 6 cổ hơi thở lao ra, hơi thở này hóa là Du Long, trực tiếp đánh giết ở Kim Trương tộc 6 tổ trên người. Nhất thời Kim Trương tộc 6 tổ thân thể, ở đó Du Long trong, vỡ ra, biến thành xương máu, 6 đoàn xương máu, từ không trung rơi xuống. Cái gì gọi là đánh thành mảnh vụn, lần này ở phía xa thần bảo vệ Mieko. Còn có Sida Noko 4 người, coi như là thấy được, mạnh, quá mạnh mẽ, nhất là giờ phút này chàng trai kia, đem 6 người nội đan, còn có nhẫn không gian, một tay bắt tới, hoàn toàn không thèm để ý thần bảo vệ Mieko 4 người ánh mắt, trực tiếp nuốt vào trong đó 2 viên nội đan, mà không gian trên biển, thuộc về Kim Trương tộc tôn giả cảnh. Mỗi một người đều không thể nào tin nổi, trước mắt nhìn thấy hết thảy, lão tổ bị giết, hơn nữa cũng không phải là bị người Vũ Các, mà là chết ở hải ngoại dị tộc hải giao tộc chi người trên tay. Nhất là người này, chính là hải giao tộc đều rất nhức đầu người, Giao Như Long, đã từng làm nhục hải giao tộc tộc trưởng con gái, còn nghĩ hắn sát hại, nhưng hải giao tộc nhiều năm qua như vậy. Đều không cách nào đem chấn giết. Hôm nay tên này, một thân một mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà lần này lại có thể đem tâm tư đánh tới bọn họ Kim Trương tộc trên đầu. Tiêu điểm, Giao Như Long để cho không gian trên biển giao chiến. Rốt cục thì ngừng lại, bị một đôi mắt nhìn. Vậy trong con mắt, có khiếp sợ, có sợ hãi, có cừu hận. Trong con mắt các loại phức tạp tâm trạng đều có, chẳng qua là đối với hết thảy các thứ này, Giao Như Long hoàn toàn không thèm để ý. Hắn vậy một đôi hàn người đôi mắt, đã nhìn về phía thần bảo vệ Mieko 4 người, mà hôm nay thần bảo vệ Mieko 4 người, mới tính là hoàn toàn thấy rõ cái này Giao Như Long mặt mũi. Tà tính, người đàn ông này, cả người cũng để lộ ra nồng đậm tà tính. Nhất là khi nhìn đến thần bảo vệ Mieko lúc này vậy tà tính ánh mắt. Hiển nhiên là đối với thần bảo vệ Mieko, có hứng thú, giết 6 người, bổn tôn có phải hay không giúp các ngươi bận rộn. Giao Như Long ở không gian trên biển, bước ra một bước, chẳng qua là cái này bước ra một bước, dưới chân giống như là có sóng gợn phun trào vậy, giống như là rơi vào trong nước đá. Nhộn nhạo nước gợn hướng bốn phía đi. Oanh, ở không gian trên biển, chỉ cần là ngàn mét khoảng cách bên trong, tất cả mọi người đều không cách nào trên không trung đứng vững thân thể. Mà chỉ là cái này Giao Như Long một bước oai, thần bảo vệ Mieko, còn có Sida Noko 3 người, tất cả lui về phía sau liền đếm. Y ngắn, vốn lấy là Kim Trương tộc 6 tổ là một phiền phức lớn. Mà giờ khắc này xem ra, chân chính phiền toái lớn mới xuất hiện, có thể như vậy giết Kim Trương tộc 6 tổ, dù là 6 người kia là nhất là thời điểm thư giãn. Nhưng cái này một phần năng lực cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Mà bây giờ, cái này Giao Như Long đã đem sự chú ý, chuyển tới trên người của bọn họ. Ngươi, rất tốt, cùng bổn tôn một đoạn thời gian. Bổn tôn gần đây giúp ngươi giết sạch, cái này một mảnh không gian trên biển, tất cả Kim Trương tộc tôn giả. Giao Như Long lần nữa mở miệng nói, bất quá lúc này đã chỉ hướng thần bảo vệ Mieko, giết sạch Kim Trương tộc tất cả tôn giả cảnh. Đây đối với Giao Như Long mà nói, cũng không coi vào đâu việc khó, dẫu sao lần này giết Kim Trương tộc 6 vị lão tổ. Đã cùng Kim Trương tộc không chết không thôi, nơi nào còn sẽ quan tâm giết sạch Kim Trương tộc tôn giả cảnh. Thế nào, bổn tôn chẳng lẽ còn không đủ tư cách sao? Giao Như Long nanh cười một tiếng. Hắn có cưỡng ép cướp đi nữ nhân này năng lực, nhưng hắn muốn cô gái này tự nguyện đi theo nàng. Từng bước bước vào, làm bước ra thứ 10 bước lúc này kinh khủng tinh thần uy áp. Nhằm vào là đã trải qua không thiếu bị thương Sida Noko ba người trên người. Vậy chờ tinh thần lực áp bách, để cho Sida Noko ba người mặt tăng đến đỏ bừng. Phốc suy, rốt cuộc vẫn là không chịu đựng nổi. Tinh thần dưới sự uy áp, ba người trong miệng phun ra một hớp lớn máu. Thân thể chính là lảo đảo lui về sau mấy chục mét xa. Giống như là vô hình chung, thì có một đôi tay đem bọn họ đẩy ra xa như vậy. Trả lời bổn tôn, ngươi có nguyện ý hay không? Giao Như Long uy thế 10 phần. Hắn có thể để cho cái này không gian trên biển, tất cả mọi người đều hóa là xương máu. Chỉ cần hắn nguyện ý giết hại, ở nơi này không gian trên biển, không có người có thể ngăn cản. Hắn hôm nay làm mưa làm gió, bị hải giao tộc đuổi giết, đắc tội hải ngoại dị tộc cái này tiếp theo cái kia. Bây giờ lại là giết Kim Trương tộc 6 vị lão tổ. Cùng Kim Trương tộc kết oán đây tuyệt đối là tử thù. Có thể hắn không quan tâm. Hắn cần nội đan, hắn cũng cần máu tươi tinh nguyên. Bởi vì là chỉ cần hắn bước qua 12 lần tâm ma kiếp, vậy hải giao tộc càng không thể cầm hắn thế nào. Thực lực, hết thảy tất cả là vì đạt được vô cùng cường đại thực lực. Ta Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, ngươi cũng dám muốn. Hưu, ở xa xa không gian trên biển, cầu vòng hiển lộ, vậy động lòng người hồn thanh âm rơi vào Giao Như Long trong tai. Tiểu Phi, thần các tôn khách đại nhân, Ti Kiêu trấn quốc Long Vương. Không gian trên biển nhìn về phía cầu vồng kia vậy xẹt qua bóng người, tốc nhanh, hoàn toàn không thấy rõ Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Thế nhưng một cổ uy thế có thể cùng cái này Giao Như Long sánh bằng một phen. Mà Giao Như Long đối với cái này cầu vòng bóng người đến chân mày một trâu, vậy có nơi thần sắc trịnh trọng, hiển nhiên cũng là không dám coi thường. Hoành, không gian trên biển, Dịch Tiểu Phi một cái xoay mình, trực tiếp đá về phía Giao Như Long, mà Giao Như Long nâng lên tay, trực tiếp ngăn trở mà ở. Hai người giao thủ dưới, thiên địa linh khí giống như ở trong không khí, muốn bốc cháy vậy, vậy lửa cảm giác nóng, từ hai người chung quanh khơi thông đi ra ngoài, dư âm một hồi tiếp một hồi. Tiểu Phi, cẩn thận, thần bảo vệ Mieko nhìn Dịch Tiểu Phi đến, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là rất lo âu. Dẫu sao cái này Giao Như Long nhưng mà chém giết Kim Trương tộc 6 vị lão tổ. Đây chính là vượt qua 12 lần tâm ma kiếp tồn tại. Ung ung, dư âm trong, hàng loạt tiếng nổ tung vang lên, thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt cùng Giao Như Long đụng vào nhau. Hai người trong hai mắt đều có nồng đậm chiến ý. So với kia 6 cái đồ phế vật, ngươi phải mạnh hơn. Giao thủ một cái, cũng biết Dịch Tiểu Phi người này không phải tầm thường nhân vật, mà trước người chung quanh vậy kêu lên lời nói, Giao Như Long cũng nghe được. Ti Kiêu trấn quốc Long Vương, Dịch Tiểu Phi, người này sự việc, hắn sớm đã có chút nghe thấy, chỉ là không có nghĩ đến hôm nay vẫn có thể giao thủ một phen. Nghe danh không bằng gặp mặt. Người phụ nữ kia nếu là người này người phụ nữ, vậy hôm nay coi như người này mặt đoạt lại, ngươi cũng không vừa. Dịch Tiểu Phi cũng lên tiếng, hai tay giương ra, kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Mà Giao Như Long giống vậy, ở trên hai tay xuất hiện sử dụng binh khí, đó là hai cây lưỡi lê. Cái này hai cây lưỡi lê, toàn thân màu đỏ, ở bao quanh cái này giao bay lên đường vân. Keng, lưỡi lê cùng trường kiếm đụng vào nhau. Hai người không ngừng ở không gian trên biển biến hóa bóng người, tàn ảnh không ngừng sinh ra, mà đụng bóng người không ngừng thay nhau nổi lên. Chung quanh không gian trên biển thiên địa linh khí lại là điên cuồng,